Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 113, ảnh đế, Lý Trường Sinh. Thứ 9 càng, cầu bắp, Lý Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chủ yếu là muốn thử xem có cơ hội hay không đạt được cái kia ở vào huyết mạch thuế biến bên. Trong Hồng Tước Điểu, chỉ phải hoàn thành thuế biến. Dù là Hồng Tước Điểu không thể đề cao phẩm chất. Nhưng huyết mạch của nó thế tất đạt được kích hoạt, chủng tộc cũng thế tất sẽ nhận được tăng lên, không thể nghi ngờ sẽ cực lớn đề cao bồi dưỡng giá trị. Nếu như phẩm chất cũng được tăng lên, thành là thượng phẩm phẩm chất yêu tinh, Lý Trường Sinh thậm chí nguyện ý vận dụng chân quý máu tươi khế ước danh ngạch. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là đạt được Hồng Tước Điểu. Tại đi qua sau trận chiến này, Lý Trường Sinh cấp thiết nghĩ muốn đề cao thực lực. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại ánh mắt rất cao. Tối thiểu muốn thượng phẩm phẩm chất yêu tinh mới sẽ vận dụng máu tươi khế ước danh ngạch. Đồng thời chủng tộc còn không thể thấp. Hồng Tước Điểu huyết mạch thuế biến sau liền có khả năng đạt tới yêu cầu của hắn. Dù là chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng không có buông tha đạo lý. Nhất là Hồng Tước Điểu vẫn chỉ là La Kiệt Lâm thời yêu sủng. Nhìn lấy chậm rãi đi tới Lý Trường Sinh. La Kiệt bỗng nhiên nâng lên đầu, phát ra tức giận gào thét. Ngươi có phải hay không muốn xem chuyện cười của ta? Đến a, thỏa thích chào phúng ta đi. Lý Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới. La Kiệt phản ứng lại sẽ kịch liệt như thế. Ta cũng không có ý nghĩ như vậy. Bất luận ngươi tin hay không. Lý Trường Sinh nhún vai. Ngay sau đó dùng giọng chất vấn khí hỏi. Ta chỉ là có chút hoang mang. La Kiệt. Ta và ngươi không có thù đi. Ngươi rõ ràng có thể tự mình khiêu chiến. Tại sao lại điều động binh lực trước tới khiêu chiến? Dạng này chung quy có một người mất đi ra mặt. Kỳ thật, dù là La Kiệt không nói, Lý Trường Sinh cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Buổi sáng La Kiệt bị thể phạt một hệ liệt cợt nhả thao tác. Hắn đại khái có thể đoán được La Kiệt tính tình. Người này cực kỳ hòa nhã mặt. Bằng không thì cũng sẽ không bốc lên bị Triệu Thục Di cừu thị mạo hiểm. Dùng thiên cơ phiến tới câu quát than thở. Mà mẫu, tì vậy, móc lửng. Mặt khác cũng theo mặt bên cho thấy La Kiệt làm việc không trải qua đại não. Dễ dàng bị tâm tình chi phối. Lấy La Kiệt kẻ lỗ mãng tính cách. Lại liên tưởng đến Triệu Thục Di. Từ Tường Trí, Trương Nghị cùng đông đảo bạn học cùng lớp một bộ xem kịch vui tình cảnh. Hoặc là La Kiệt cố ý gây nên, hoặc là cũng là La Kiệt bị người làm vũ khí sử dụng. Thăm dò Lý Trường Sinh thực lực, bất luận nhìn thế nào, cái sau khả năng cực lớn. Đương nhiên, nếu như là cái trước, vậy coi như tương đối nguy hiểm. Lý Trường Sinh chất vấn La Kiệt, đơn giản là vì cầm tới quyền chủ động, thuận tiện đem họa thủy đông dẫn, đem La Kiệt cừu hận dẫn tới Triệu Thục Di bọn người trên thân. Cái này có thể cực lớn hòa hoãn hắn cùng La Kiệt quan hệ. Nếu như lại đến cái cùng chung mối thù, vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Đương nhiên, có thể hay không cùng La Kiệt hóa thù thành bạn. Lý Trường Sinh cũng không thèm để ý. Hắn để ý là Hồng Tước Điểu. Cái này, Lý Trường Sinh, ngươi hiểu lầm, bọn họ không phải ta mời tới. Bị Lý Trường Sinh chất vấn. La Kiệt tựa như xì hơi khí cầu một dạng, tâm lý cảm xúc tiêu cực tiêu tán rất nhiều. Đại não một lần nữa bị lý trí chiếm cứ, đã không phải ngươi mời tới. Vậy bọn hắn vì sao không mời mà tới? Đây cũng là người nào để lộ tin tức? Nguyên bản ta còn chuẩn bị giấu dốt, đến cái giả heo ăn thịt hổ. Nếu như là tự mình khiêu chiến, ta sẽ chủ động nhường ra số một đình viện. Kết quả đây... Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi bàn tay đều nhanh đập trên mặt ta. Ta cũng chỉ có thể lựa chọn toàn lực ứng phó. Hiện tại ngược lại tốt, bởi vì ngươi lỗ mãng cử động. Ta toàn bộ kế hoạch đều bị ngươi đẩy ngã. Ngày sau ta tất nhiên sẽ bị bọn họ nhằm vào. Lý Trường Sinh ra vẻ phẫn nộ hình. Thân thể như run rẩy giống như run rẩy không ngừng. Dường như thật bị tức đến. Hắn lần nữa lớn tiếng chất vấn La Kiệt. Một bộ ta mới là người bị hại bộ dáng. Đến mức nhường ra số một đình viện cùng cái gọi là toàn bộ kế hoạch. Hắn căn bản thì không có nghĩ tới. Hết thảy đơn giản là vì che đậy La Kiệt. Lý Trường Sinh, ngươi trước bớt giận, lãnh tĩnh một chút. Bị Lý Trường Sinh phẫn nộ tâm tình ảnh hưởng, La Kiệt cảm giác mình vô cùng ủy khuất, thậm chí đều có một loại xung động muốn khóc. Hắn không chỉ có thua mất trận đấu, còn muốn phản tới an ủi người thắng lợi. Cái này con mẹ nó đều thành cái gì? Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ bao hàm lấy phẫn nộ. Vậy ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Trường Sinh, ngươi trước cho ta chậm rãi kể lại. Chuyện là như thế này. Lúc ấy tại hết giờ học về sau, Triệu Thục Di, đây chính là chỉnh một chuyện đầu đuôi. Ta xem như thấy rõ. Triệu Thục Di tiện nhân kia tính kế ta, còn có Tư Tường Trí cái kia ra hòa, mặt ngoài một bộ lỗ mãng dáng vẻ, kỳ thực cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Ai, lần này coi như ta nhận thua, nhưng ta nhớ kỹ bọn họ, ngày sau nhất định không để bọn hắn tốt hơn. La Kiệt tức giận bất bình đạo thanh đầu đuôi. Hắn cũng không lại ghi hận Lý Trường Sinh, ngược lại đem cừu hận chuyển di cho Triệu Thục Di cùng Tư Tường Trí. Mặt khác, tại La Kiệt xem ra, hắn cùng Lý Trường Sinh đều là người bị hại, bị Triệu Thục Di, Tư Tường Trí hai cái tiểu nhân bỉ ổi âm mưu tính kế. Điều này cũng làm cho hắn đối Lý Trường Sinh nhiều hơn mấy phần cùng chung chí hướng cảm giác. Cùng là thiên nhai luân lạc nhân a, thì ra là thế. La Kiệt, xem ra là ta trách oan ngươi. Có thể nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy Triệu Thục Di cùng Tư Tường Trí có khả năng trong bóng tối liên hợp lên, chuẩn bị chèn ép chúng ta những thứ này chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Phải tranh đoạt tinh anh ban xuất chiến danh ngạch. Tại phát hiện hiệu quả cực kỳ tốt về sau, Lý Trường Sinh lần nữa thêm một mồi lửa. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây không thể nghi ngờ là Triệu Thục Di rõ ràng mưu. Tư Tường Trí có khả năng cũng là mục tiêu của nàng. Chỉ bất quá La Kiệt quá đần, bị nàng thành công giật dây. Nhưng Lý Trường Sinh làm sao có thể nói rõ hết thảy? Đó cùng lợi ích của hắn không hợp. Hắn muốn thử cùng La Kiệt ở chung, tốt nhất tạo thành lâm thời đồng minh. Dạng này cũng tốt đạt thành hắn một hòn đá ném hai chim kế sách. Đáng thương La Kiệt, bọn họ thật sự là quá âm hiểm. La Kiệt quắc mắt nhìn trừng trừng, tâm lý lửa giận càng phát ra tràn đầy. Hận không thể hiện tại thì đi tìm bọn họ tính sổ sách. Đúng. Bọn họ xác thực âm hiểm. Ngươi còn nhớ rõ Triệu Thục Di trong ngực cái kia bạch hồ sao? Có phải hay không cảm thấy người vô hại và vật vô hại không có chút nào uy hiếp? Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy, nhưng là lấy nàng nói, ta ngẫu nhiên đạt được một tin tức, đây không phải là tầm thường bạch hồ, mà chính là từ Tam Vĩ Tuyết Hồ ngụy trang giả tượng. Hơn nữa còn là cực phẩm phẩm chất Tam Vĩ Tuyết Hồ. Cái này nếu là không có phòng bị, chết cũng không biết chết như thế nào. Vì cùng La Kiệt cùng chung mối thù, thuận tiện thành lập một chút hữu nghị, Lý Trường Sinh đem có quan hệ Tam Vĩ Tuyết Hồ sự tình nói cho La Kiệt. Để lộ Tam Vĩ Tuyết Hồ tin tức, không chỉ có thể để La Kiệt càng thêm phòng bị Triệu Thục Di, còn có thể nhờ vào đó làm sâu sắc quan hệ của hai người. Cái gì? Cực phẩm phẩm chất Tam Vĩ Tuyết Hồ? La Kiệt sắc mặt một khổ, hắn không phải đần độn, chỉ bất quá rất ít một mình suy nghĩ, gặp chuyện ưa thích mãng, nhưng hắn kiến thức cơ bản vẫn là tương đối vững chắc. Liên tưởng đến Tam Vĩ Tuyết Hồ vẫn là thống lĩnh chủng tộc, tâm lý cũng là một khổ, hắn có vẻ như đánh không lại Triệu Thục Di. La Kiệt thậm chí miên man bất định, cho rằng Triệu Thục Di cùng Tư Tường Trí hợp thành lâm thời đồng minh. Đầu tiên là giật dây hắn khiêu chiến Lý Trường Sinh, nhờ vào đó thấy rõ thực lực của hai người, làm đến biết người biết ta, sau cùng lại đi chọn người chiến thắng, dùng ngụy trang Tam Vĩ Tuyết Hồ đánh đối phương một trở tay không kịp. Cuối cùng đạt tới mưu đoạt số một đình viện mục đích, đồng thời còn có thể dựng đứng uy tín. Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm. Trong lúc nhất thời, La Kiệt cho Triệu Thục Di đánh lên âm hiểm nhãn hiệu. Hắn càng là quyết định, nhất định muốn đem Tam Vĩ Tuyết Hồ sự tình đem ra công khai. Tốt nhất lưu truyền sôi sùng sục, làm cho tất cả mọi người đều biết Triệu Thục Di dụng tâm hiểm ác. Vừa nghĩ tới sau đó không lâu có lẽ có thể nhìn đến Triệu Thục Di thất kinh bộ dáng, La Kiệt tâm lý dễ chịu rất nhiều. Cái này trong lúc vô hình hóa giải trong lòng của hắn một ngụm ác khí. Nhìn về phía Lý Trường Sinh, ánh mắt cũng biến thành thân mật rất nhiều. Lý Trường Sinh, đã chúng ta đều là người bị hại, như vậy không bằng dạng này. Chúng ta cũng tổ kiến lâm thời liên minh, canh gác hỗ trợ, tránh cho bị Triệu Thục Di cùng Tư Tường Trí cái kia đối với âm hiểm tiểu nhân từng cái đánh tan. Tốt, bất quá vẫn là không đủ bảo hiểm. Dù sao Triệu Thục Di có cực phẩm phẩm chất tam vĩ tuyết hồ. Sợ là qua không được bao lâu thì sẽ trở thành ngồi phía trên yêu sủng. Nếu như lại thêm Tư Tường Trí, chúng ta khó tránh khỏi sẽ rơi vào hạ phong. Lý Trường Sinh nâng cằm lên, ra vẻ minh tư khổ tưởng bộ dáng, dùng lực vỗ hai tay, tiếp tục nói, không bằng dạng này, chúng ta đem Trương Nghị cũng kéo vào được. Ta tin tưởng tập hợp ba người chúng ta chi lực, nhất định có thể đối kháng bọn họ. Mặt khác nếu như có làm được cái gì không được chân quý tư nguyên, chúng ta cũng có thể lẫn nhau tiến hành giao dịch, cũng có thể tốt hơn tăng lên lẫn nhau thực lực, tránh cho tiện nghi người khác. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh rốt cục hoàn thành làm nền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.